Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, Ngô Thị trong lòng dã vọng, màn đêm chậm rãi giáng lâm, phủ thái thú bên ngoài xe ngựa tụ tập, từng người danh gia vọng tộc người chủ sự gần như đồng thời xuống xe đi vào bên trong đi. Trải qua ba ngày sâu chuỗi cùng giao lưu, khủng hoảng khí tức phảng phất một hạt giống. Ở trong lòng lặng yên ở giữa mọc rễ, kinh tương tám quận chỗ hào tộc chẳng lẽ không đủ cường đại sao? Có thể trải qua Lưu Biểu làm chủ Kinh Châu sau đó. Ngoại trừ số ít thế lực khổng lồ danh gia vọng tộc bên ngoài. Những cái kia hào soái đều bị trảm binh mã chỉnh biên. Thế là đúc thành Lưu Kinh Châu địa vị, nhìn giống như cùng danh gia vọng tộc không có cái gì quan hệ. Nhưng nếu xâm nhập hiểu rõ chuyện này, lại có thể phát hiện chém giết hào soái sau đó thu không chỉ có riêng chỉ là thủy khấu cùng sơn. Tạc chi binh, trong đó đại bộ phận đều là đến từ hào tộc tư binh. Nói cách khác giả thái thú có cực lớn có thể sẽ làm ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây một đám lớn tiểu hào tộc người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhao nhao nhìn khắp bốn phía. Nghĩ đến có thể được đối sách nhưng cuối cùng lại phát ra khẽ than thở một tiếng. Tình hình khó khăn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hy vọng giả thái thú không phải người vô tình, dù sao hắn cũng là thế gia xuất thân. Ngô công, Trương công, Chu công, thanh âm ở bên tai vang lên. Đám người nhao nhao nhìn về phía theo ba chiếc trên xe ngựa đi tới Ngô Khai. Trương Đạt cùng Chu Tuấn. Ba người đối đám người vừa chắp tay, cơ hồ tất cả mọi người tại thời khắc này quay người vây quanh. Từng trương thần sắc lo lắng hiện lên ở phía trên, chư vị tới thật là sớm, đều đi vào đi, để chủ nhà chờ trực cũng không phải thành khách chi đạo, Trương Đạt đối đám người nói. Bất quá bước chân nhưng không có động một bước, đám người cũng là như thế, từng cái nhìn về phía ba người bọn họ. Trên mặt thần sắc lo lắng càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Bây giờ trong thành thịnh truyền giả thái thú muốn bắt trước Lưu Kinh Châu. Chúng ta giang nam thế gia làm đi con đường nào? Ngô công, Trương công, Chu công đều là người đức cao vọng trọng. Còn xin chỉ con đường sáng, mời chư công chỉ con đường sáng, đám người cùng kêu lên hét lớn. Canh giữ ở trước phủ bọn binh lính nhao nhao ghé mắt. Xem ra những người này thật là gấp, bằng không cũng sẽ không ở phủ thái thú trước công nhiên hỏi. Ba người nhìn nhau liếc mắt, ý vị thâm trường nhìn về phía phủ thái thú phương hướng. Chư vị, nói cẩn thận, chúng ta đã thành trên thớt thịt, như thế nào còn có thể nói cẩn thận một người đối Ngô Khai. Trương Đạt cùng Chu Tuấn nói, rất có không thèm đếm xỉa tư thế. Tại đây trong loạn thế chỉ có tư binh mới có thể để cho lòng người an. Nếu như đã mất đi tư binh đây chẳng phải là tương đương với đã mất đi hết thảy. Đám người đều lộ ra thần sắc mong đợi, nếu như nói giống như Trương, Chu dạng này ở vào giang nam đỉnh cấp hào tộc đối với cướp đoạt tư binh trùng kích có thể không? Nhìn thậm chí chống cự, nhưng so với những cái kia quy mô nhỏ bé hào tộc tới nói lại không thua gì tai họa ngập đầu. Trong thành lòng người sớm đã hoảng loạn, phủ thái thú không có ra mặt làm sáng tỏ ngược lại khai thác thái độ cam chịu. Trong lúc nhất thời cái này giang nam trên bầu trời có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Thái thú làm sao nói qua này yến liền là cái kia Lưu Kinh Châu chi yến. Dù chưa nói rõ. Nhưng đã ngầm đồng ý, người kia lớn tiếng nói. Đám người nghĩ đến cái này ba ngày qua phủ thái thú không làm. Thế là nhao nhao gật đầu, Ngô Khai khóe miệng nổi lên ý cười. Nhưng khi khóe mắt quét nhìn rơi xuống những binh lính kia trên người thời điểm liền lập tức thu. Liễm Mân Ni nơi này dù sao cũng là giả thái thú chỗ, vẫn là chú ý một hai cho thỏa đáng. Không nói rõ liền là ngầm đồng ý sao? Chư vị có phải hay không suy nghĩ nhiều? Cái này, đám người lẫn nhau nhìn nhau đều lộ ra thần sắc chần chờ. Cái này ba nhà không phải ngầm nhảy nhất vui mừng ba nhà sao? Vì sao mình muốn gia nhập, bọn hắn lại ra sức khước từ? Vẫn là nói nghe được tin tức có sai. Giang Nam không phải Kinh Châu. giả Thái Thú cũng không phải Lưu Cảnh Thăng, chư vị nghĩ có đúng không? Ngô Khai đối đám người nói. Đám người cơ hồ trong nháy mắt liền phản ứng lại. Lưu Kinh Châu là như thế nào cướp đoạt hào soái cùng danh gia vọng tộc chi binh? Đầu tiên hắn thu kinh tương 8 quận đỉnh cấp danh gia vọng tộc chi tâm. Sau đó tại thực hành kế này, nhưng nhìn chung Giang Nam, Trương, Chu chờ hào tộc cũng không có đạt thành chung nhận thức. Cưỡng ép phỏng theo Lưu Kinh Châu kế sách mà đi, kết quả sau cùng chỉ sợ sẽ là một trận càn quét 3 quận đại loạn. Dùng cái này lúc thiên hạ cái kia hung hiểm thế cục đến xem. Giang Nam chỗ tất nhiên sẽ đổi một người chủ nhân. Mời chư vị giải sầu, như Thái Thú thật không để ý cùng là danh gia vọng tộc thể diện. Chúng ta quả quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát chứ công cao thượng. Chúng ta nguyện vì vây cánh, đám người lớn tiếng trả lời. Tại đây phủ Thái Thú trước không hề cố kỵ lớn tiếng nói. Hơi có chút lấy thế chống đỡ tư thế, nếu không đoạt tư binh thì thôi. Trái lại vậy liền vạch mặt ngạnh kháng đến cùng. Tốt một cái hiểu rõ đại nghĩa Trương Công cùng Chu Công, chư vị ngừng chân chẳng lẽ là coi là. Cái này phủ Thái Thú liền là cái kia hang hổ hay sao? Mấy chiếc xe ngựa phi nhanh mà tới, thanh âm quen thuộc tại Ngô Khai đám người vang lên bên tai. Ba người vội vàng nhìn sang, gặp theo trong xe đi tới người, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra tới lại là chú ý. Lục hai tộc cùng minh hữu của bọn hắn, bởi vì Tôn Sách tiến đánh Lư Giang quận, Ngô, Trương, Chu Tam thị đã cùng Lục, chú ý hai thị sinh ra thù hận, nếu không phải giả Thái Thú lực lượng mới xuất hiện, cái này hai tộc chỉ sợ sẽ bị bọn hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong ép không ngóc đầu lên. Được, chú ý công bố, Lục công bố, đứng tại Ngô Khai đám người bên người đám người kêu một bộ. Mặc dù đã quyết định đầu nhập vào bọn hắn, nhưng là Lục thị cùng Cố thị dễ sâu lá tốt, nên có cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên không dám quên. Canh giờ nhanh đến, chư vị còn đứng ở nơi đây làm cái gì? Đều đi vào đi, Lục Ân đối đám người nói. Có thể đám người nhưng lại không có bước chân, mà là nhao nhao nhìn về phía Trương Đạt đám người, đứng ở một bên chú ý côn hiểu rõ. Xem ra bọn hắn là không muốn cùng chính mình đoàn người này làm bạn. Trương huynh cùng Chu huynh chẳng lẽ không muốn đi vào? Nếu là như vậy vì sao còn muốn đi tới kiến nghiệp? Đợi tại Ngô quận chẳng phải là tốt hơn, cái kia Cố huynh lại vì sao không đi vào? Tự nhiên là muốn đi vào, chỉ là muốn cùng hai vị khiêm nhượng một phen mà thôi. Cũng được, Lục huynh ngươi ta liền đi vào trước đi. Ân, Lục Ân gật đầu. Hai người mười bậc mà lên, mang theo sau lưng hơn 10 người đi vào bên trong đi. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn Ngô Khai liếc mắt. Nhục nhã cảm giác ở trong lòng hiển hiện, Ngô Khai sắc mặt không khỏi xanh xám. Ni ta Ngô thị cũng là thế gia đại tộc. Tôn thị chi chủ Tôn Sách càng là ta cháu trai. Chẳng lẽ còn không có để các ngươi bình đẳng đối đãi tư cách sao? Cũng được, cái này Giang Nam chỗ. Cuối cùng thuộc về người nào chưa biết được, đợi viên Dự Châu làm chủ Giang Nam, chính là ngươi Lục, chú ý hai tộc bị thua thời điểm Mani bây giờ khinh thị. Ngày sau, tất gấp 10 gấp trăm lần báo trở lại, chư vị, chúng ta cũng đi vào như thế nào? Lại nhìn Thái Thú triệu tập chúng ta đến tột cùng vì chuyện gì? Vâng, đám người lớn tiếng trả lời, Ngô Khai trong lòng không khỏi chấn động. Bây giờ cơ hồ hơn phân nửa Giang Nam thế gia đều duy trì chính mình. Chỉ cần dốc lòng kinh doanh không lo không thể vì Viên Dự Châu lập xuống một công. Lúc đó Viên Dự Châu đánh bại giả Thái Thú. Như vậy Ngô Thị trở thành Giang Nam đỉnh cấp danh gia vọng tộc liền ở trong tầm tay. Nghĩ đến đây trong lòng an tâm mấy phần. Ngay sau đó một cỗ hào khí lan tràn ra. Nhanh chân 10 bậc mà lên. Sau lưng đám người nối đuôi nhau mà vào, đi vào bên trong đi, hết chương.